Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, đệ 1017 chương lửa đốt ngàn thúc trận. Tết âm lịch đệ tam càng, những năm gần đây Phượng Hoàng cổ tộc làm nhiều việc ác, không biết giết chóc nhiều ít vô tội người. Giang Tâm Thành tuy rằng là ở vì chính mình báo thù rửa hận, chính là lại cũng không ý chung giúp vô số người báo thù rửa hận. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì hiểu rõ Phượng Hoàng cổ tộc là cái dạng gì chủng tộc, cho nên Giang Tâm Thành mới có thể ở Phượng Hoàng Thánh Đảo triển khai đại tàn sát. Này đó Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân đại đa số làm nhiều việc ác, nhưng là cũng có một bộ phận nhỏ vô tội. Bất quá Giang Tâm Thành đã bất chấp phân biệt rõ ràng, có lẽ sẽ có uổng sát vô tội, nhưng là thì tính sao? Kỳ gia làm cái gì nghiệt, nhiều ít vô tội Kỳ gia đệ tử bị đều đánh chết, toàn bộ Kỳ gia mấy trăm vạn dân cư bị giết lục không còn, chỉ có một vạn tả hữu cùng Giang Tâm Thành quan hệ so gần bị đưa tới Huyết Hồn Đài. Hơn nữa cuối cùng còn có như vậy nhiều bị giết, cơ hồ đều gặp cực kỳ tàn ác trà đạp. Kỳ gia cũng không sai, càng chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Đại đa số Kỳ gia tu luyện giả làm người xa xa so Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân muốn hảo, nhưng bọn họ đều bị Phượng Hoàng cổ tộc đánh chết. Cho nên Giang Tâm Thành thà rằng sai sát trăm vạn cũng không buông tha một cái. Phượng Hoàng cổ tộc chính là ám dạ quần đảo một cái u ác tính, nếu là bị giết sẽ chỉ làm vô số người vỗ tay tỏ ý vui mừng, không có mấy cái sẽ vì Phượng Hoàng cổ tộc thương tâm. Không thấy được Phượng Hoàng Thánh trên đảo ẩn núp như vậy nhiều Phượng Hoàng cổ tộc kẻ thù, lại còn có nhiều hơn địch nhân không có tiến vào Phượng Hoàng Thánh đảo. Càng có rất nhiều nhỏ yếu người bị hại liền trả thù lực lượng đều không có. Nhìn rất nhiều quỳ xuống đất khóc giống tu luyện giả nhóm, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe được bọn họ cảm tạ thanh. Đây là ở cảm tạ Giang Tâm Thành trợ giúp bọn họ báo thù rửa hận, làm cho bọn họ đời này không bị chết không nhắm mắt. Rất nhiều người đã là tóc trắng xóa lão giả, giết chóc rằng co 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo nơi nơi đều là chảy xuôi huyết hà, ước chừng có mấy chục trăm triệu làm nhiều việc ác Phượng Hoàng tộc người bị Giang Tâm Thành tổng số trăm vạn kẻ báo thù đánh chết. Có thể nói toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo trừ bỏ Phượng Hoàng Sơn Trang bên ngoài, cái khác địa phương Phượng Hoàng tộc người đều đã bị rửa sạch sạch sẽ. Phượng Hoàng cổ tộc mấy chục vạn năm tích lũy, như vậy bị hủy rớt gần nửa. Mà giờ này khắc này Phượng Hoàng Sơn Trang Phượng Hoàng tộc cao tầng nhóm đã làm tốt chuẩn bị, chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến. Giang Tâm Thành hư lập trời cao, mang theo dư lại số trăm triệu U Minh quỷ tộc, cùng với hơn trăm vạn kẻ báo thù, chậm rãi hướng tới Phượng Hoàng Sơn Trang đi đến. Giang Tâm Thành, ngươi giết ta Phượng Hoàng cổ tộc mấy trăm triệu tộc nhân, hiện tại hẳn là đã tiêu trừ tức giận, có phải hay không nên lui về? Nhìn đến Giang Tâm Thành mang theo vô số U Minh quỷ tộc mênh mông cuồn cuộn mà đến, Phượng Vị Vĩnh hư lập giữa không trung, tránh ở mấy vạn tầng trận pháp quần sáng mặt sau. Nhìn Giang Tâm Thành lạnh giọng nói, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Này chỉ là bắt đầu, tuồng còn chưa tới đâu, như thế nào có thể lui về? Ngươi đây là khăng khăng phải đối ta Phượng Hoàng cổ tộc đuổi tận giết tuyệt sao? Phượng Vị Vĩnh lạnh lùng nói. Phỉ Tiên Nhạc cũng bay đến hắn bên người, nhìn Giang Tâm Thành âm thanh lạnh lùng nói, Giang Tâm Thành, tốt xấu ngươi cũng là ta Phượng Hoàng cổ tộc con rể, hay là ngươi thật muốn giết ngươi nhạc phụ nhạc mẫu không thành? Giang Tâm Thành cười to, cười nước mắt đều mau xuống dưới. Nhìn Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc ánh mắt giống như là nhìn ngốc tử giống nhau. Khí Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc sắc mặt âm trầm cực kỳ. Các ngươi hai cái là ta nhạc phụ nhạc mẫu sao? Các ngươi sờ sờ các ngươi mặt, nhìn xem các ngươi hai cái xứng sao? Giang Tâm Thành chê cười nói, da mặt thật là dày, quả thực so heo da còn muốn hậu. Mấy năm trước chúng ta một nhà ba người bị các ngươi bức cho chật vật chạy trốn, thiếu chút nữa bị bắt sống bắt sống. Tinh luyện thành Phượng Hoàng Thánh lực, các ngươi hai cái lão xúc sinh càng là liền chính mình nữ nhi đều không buông tha, muốn đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ thế nhưng có mặt nói ra loại này lời nói tới, thật đúng là vô sỉ nha ngươi. Phượng Vị Vịnh chỉ vào Giang Tâm Thành khí nói không ra lời. Phỉ Tiên Nhạc mặt ngọc dữ tợn, Giang Tâm Thành ngươi cái này tiểu tạp chủng, xem ra ngươi là thật muốn cùng chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc không chết không ngừng. Kia hôm nay khiến cho chúng ta nhìn xem ai thua ai thắng, ai sống ai chết. Các ngươi hai cái vô nghĩa thật đúng là nhiều, bố trí U Minh Thần Quang trận. Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, không chuẩn bị tiếp tục cùng Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc này hai cái vô sỉ lão gia hỏa tiếp tục lại nhảy đi xuống, trực tiếp phân phó còn sót lại sở hữu U Minh quỷ chủ cùng nhau bắt đầu bố trí U Minh Thần Quang trận, chuẩn bị công phá Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây mấy vạn tầng trận pháp. Huyền Cơ Trận Vương, lần này liền toàn dựa ngài. Sự thành lúc sau chúng ta Phượng Hoàng Thánh Đảo Long Mạch Thần Liên có tam thành đô là ngài thấy. Vậy tình cảnh Phượng Vị Vĩnh sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng tới Phượng Hoàng Sơn Trang chỗ sâu trong chạy trốn. Trốn vào trận pháp chỗ sâu trong, Huyền Cơ Trận Vương, nghe thấy cái này tên Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Vị này không phải ám dạ quần đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay chuẩn thiên cấp hạ giai trận vương sao? Không nghĩ tới Phượng Hoàng cổ tộc cư nhiên còn có như vậy ắt chủ bài. Không hổ là siêu cấp thế lực, cư nhiên thỉnh ra một vị lánh đời đã lâu trận pháp đại gia. Ánh mắt chớp động, Giang Tâm Thành nhìn đến từ Phượng Hoàng Sơn Trang chỗ sâu trong chậm rãi dâng lên một tôn trận pháp vương tọa. Này tòa trận pháp vương tọa chính là Phượng Hoàng Sơn Trang mấy vạn trận pháp tổng đầu mối then chốt, tản ra hàng tỷ nói lưu quang, cùng Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây mấy vạn tòa trận pháp lẫn nhau hô ứng. Trận pháp vương tọa phía trên, một người tiên phong đạo cốt lão giả cầm trong tay thất tinh kiếm, lạnh lùng mà nhìn Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành, hiện tại rút đi còn kịp, nếu không chờ đến quả nhân trận pháp phát động, ngươi liền tính là muốn chạy đều không thể. Ngươi nếu là giúp ta diệt Phượng Hoàng cổ tộc, nói không chừng ta sẽ rời đi. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Huyền Cơ Trận Vương sắc mặt biến đổi, thất tinh kiếm một lóng tay, hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, kia hôm nay ngươi cũng đừng muốn chạy. Ngàn thúc trận, lãnh lệ lời nói trong tiếng, từ Phượng Hoàng Sơn Trang bên ngoài mấy vạn tầng trận pháp giữa đột nhiên dâng lên ngàn vạn nói màu xám lưu quang, tầng hình thành tầng sợi tơ, hướng tới Giang Tâm Thành cuốn quanh lại đây. Ngàn thúc trận, thiên cấp hạ giai công kích trận pháp, uy lực chi cường đủ để so sánh chúa tể cấp đầu sỏ toàn lực một kích. Huyền Cơ Trận Vương vừa ra tay chính là như thế lợi hại trận pháp công kích. Giang Tâm Thành cũng nhịn không được lông mày dương lên. Không tồi nha, này nhất chiêu uy lực cực kỳ khả quan. Cửu Dương Thánh Hỏa, uy lực tuy rằng khả quan, nhưng là đều không phải là không có phá giải chi sách. Giang Tâm Thành trường thanh nói, một sợi cửu dương thánh hỏa bao vây toàn thân, ngàn vạn nói màu xám lưu quang rơi xuống ở Cửu Dương Thánh Hỏa mặt trên, lập tức hóa thành cho bụi biến mất không thấy, căn bản trói buộc không đến Giang Tâm Thành mảy may. Hiện giờ Cửu Dương Thánh Hỏa đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Sáu luân lộng lẫy bắt mắt đại ngày tại đây một sợi trong hỏa diễm lập lòe, tản ra mênh mông cực kỳ lực lượng dao động, làm nhân tâm thần chấn động. Không chỉ có như thế, này một sợi Cửu Dương Thánh Hỏa còn dọc theo màu xám lưu quang bắn ra phương hướng chạy trốn đi lên. Trong nháy mắt liền dừng ở Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây trận pháp mặt trên. Sinh sôi mà ở ngàn thúc trận mặt trên bốc cháy lên hừng hực lửa cháy. Sợ tới mức Phượng Hoàng Sơn Trang giữa một chúng Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng Tiêm Thanh gọi. Hết chương.